Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037 trong nháy mắt. Bên này Triệu Diệu nhìn ra lông dài tông vũ khí mới tính nguy hiểm. Mà hiển nhiên ở đây siêu năng mèo bên trong. Cũng có thật nhiều mèo nhìn ra điểm này. Trong mộng cảnh hôi hôi chậm rãi nổi lơ lửng. Lẽ ra ngơ ngác bộ dáng biến đến vô cùng nghiêm túc. Lông ngắn tông ra hỏa vậy mà khai mở phát ra loại vũ khí này. Chấm ngoặc kép, một bên Mạch Mạch phụ thân nói ra. Ba ba, khiến cho ánh trăng đi thôi. Không, ta tự mình động thủ. Hôi hôi chân thành nói. Không cần thiết lãng phí thời gian cùng lực lượng đi chậm rãi thăm dò. Một hơi đem bọn hắn toàn bộ ăn. Nhất định phải ép hỏi ra cái kia vũ khí mới hết thảy tình báo. Đang khi nói chuyện, vô cùng bằng bạc ý thức lực theo hôi hôi trên thân bắt đầu khởi động đi ra. Mọi người tại đây đều cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là đụng phải một cỗ không thể đối. Kháng như thế, bất chi bất giác lui về phía sau. Mà trước mắt hôi hôi đã nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra mộng cảnh, buông xuống đến thế giới hiện thực bên trong. Ba ba lại muốn xuất thủ. Phi Phi cảm thán nói, đều nghiêm túc hãy chờ xem. Đây mới là chúng ta lông ngắn tông chân chính mạnh mẽ. Có thể học được một chút cũng là tốt. Đang khi nói chuyện, trước mắt thủy kính hơi động một chút, đã nhấc lên từng tầng một gợn sóng. Kèm theo hôi hôi ánh mắt mà phát sinh biến hóa, liền thấy trước mắt tinh cầu màu xanh lam cấp tốc mở rộng. Rất nhanh liền theo tầng khí quyển đáp xuống mặt đất, đi tới một chỗ bên trong trụ sở dưới đất. Căn cứ chu vi cuộn dây máy móc nhanh như gió chấn động. Không ngừng phóng xuất ra từng đạo tâm linh gợn sóng tới kháng cự hôi hôi buông xuống. Trong căn cứ vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Màn hình bên trên con số không ngừng tăng lên. Màu đỏ chớp lóe bao phủ trong căn cứ các ngõ ngách. Vô số mèo nô nhóm đứng lên phát ra từng tiếng kinh hô. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện cực kỳ cao cường độ ý thức lực. Thật mạnh ý thức lực, là cấp bậc thánh tử siêu năng mèo buông xuống, mở ra tất cả tâm linh kháng cự khí cụ, vừa mới còn có hiệu quả máy móc giờ khắc này ở hôi hôi cái kia tính áp đảo ý thức lực dưới. Căn bản không có lực phản kháng chút nào, chẳng những không cách nào ngăn cản hôi hôi buông xuống, thậm chí không ngừng chấn động sau tiến nhập quá tải trạng thái. Khói đen bốc lên ngừng lại. Vẻn vẹn nửa giây thời gian cũng chưa tới. Theo tâm linh kháng cự khí cụ thanh lý, vừa mới còn một mảnh ồn ào căn cứ đã triệt để yên tĩnh trở lại. Từng người lông dài tông mèo nô giống như khôi lỗi đứng thẳng bất động tại vị trí cũ. Rời hơi một tí, đóng cửa chỗ có cơ khí. Sau một khắc, kèm theo trong lòng truyền đến hôi hôi mệnh lệnh. Tất cả mọi người lông dài tông mèo nô nhóm lần nữa bắt đầu chuyển động. Trong căn cứ thật giống như theo thời gian tạm dừng về tới lưu động. Vô số lông dài tông mèo nô nhóm ngay ngắn rõ ràng hành động. Nhìn không ra mảy may dị thường. Thật giống như bọn hắn thường ngày như thế. Nhưng trong căn cứ máy móc lại là một cái tiếp theo một cái bị quan bế. Làm xong những này mèo nô nhóm thì tụ tập đến trong đại sảnh. Sau đó cùng nhau kích choáng chính mình. Ngược lại thành một đoàn. Mà này vẻn vẹn trên đường lớn một cái căn cứ mà thôi. Liền thấy trước đó chiến đấu kịch liệt nhất đại lục ở bên trên. Cơ giáp, chiến hạm, đại pháo còn có đều cái căn cứ bên trên điểm sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Bóng tối liền tựa như là thu hoạch tử thần như thế. Nhanh chóng tại trên tinh cầu lan tràn. Đây là, chấm ngoặc kép, ba ba khống chế bọn hắn tắt đi tất cả máy móc. Phi Phi cảm thán nói. Cấp bậc thánh tử ý thức lực, có thể nhẹ nhàng thao túng mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn sinh mệnh. Chinh phục một tòa đại lục, cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện công phu, trước mắt đại lục ở bên trên đã một vùng tăm tối. Chỗ có cơ khí bị quan bế, tất cả mèo nô tiến nhập ngủ say. Toàn bộ lông dài tông quân đội triệt để lâm vào tê liệt. Sau một khắc. Tinh môn chỗ trên một chiếc phi thuyền, thuyền viên đoàn cũng một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Cách đó không xa tinh môn tức thì bị chậm rãi đóng cửa. Triệt để lâm vào yên lặng, đối với LV-72 hôi hôi tới nói. Trên chiến trường nếu như hắn không phải đối mặt đồng cấp cường giả, căn bản không cần thi triển cái gì mạnh mẽ chiêu số hoặc là kinh khủng kỹ năng. Hắn chỉ cần buông xuống, khống chế, thu hoạch là được rồi. Liền như là người bình thường đi lại trên mặt đất, tùy ý giết chết trên đất con kiến như thế. Sau một khắc, mạch mạch chờ bộ não người bên trong truyền đến hôi hôi thanh âm. Phái người tới đón tay đi. Lông ngắn tông mèo nô nhóm rất nhanh lần nữa buông xuống chiến trường. Bắt đầu thu thập tàn cuộc, đem lông dài tông mèo nô nhóm dồn dập nhốt lại, chuẩn bị từng cái thẩm vấn, đạt được liên quan tới tâm linh kháng cự khí cụ tư liệu. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, đây chính là LV-72 ý thức lực sao? Theo vừa mới hình ảnh đến xem, hôi hôi tựa hồ có thể không bằng vào thân thể, vẻn vẹn lấy ý biết trạng thái thời gian dài tồn tại vật chất giới bên trong. Không biết cực hạn của hắn là bao lâu. Trước đó Triệu Diệu gặp phải siêu năng mèo nhóm, bất luận ý thức lực mạnh cỡ nào, đơn thuần lấy ý biết tồn tại ở vật chất giới, đều sẽ hàng loạt tiêu hao ý thức lực. Nếu như một mực không gặp được phụ thể đối tượng lời nói, sẽ liền ý thức đều tiêu tán giữa thiên địa. Mà trước mắt hôi hôi hiển nhiên khác nhau. Tại Triệu Diệu trong quan sát, đối phương tựa hồ có thể thời gian dài phiêu phù ở vật chất giới bên trong, mà lại truyền bá ý thức lực phạm vi cực lớn. Cực lớn, nếu như hắn buông xuống địa cầu, chỉ sợ nhiều nhất hơn 10 phút, liền có thể thống trị cả cái hành tinh. Nhưng mọi người ở đây đều coi là toàn cục đã định thời điểm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh trên mặt đất bên trên truyền lại ra. Vẻn vẹn một trong nháy mắt, vô số cực lớn hỏa cầu trên mặt đất bên trên bay lên, phá vỡ đất đai, thổi tan đại khí, đem hết thảy thiêu hủy hầu như không còn. Mèo nô nhóm căn bản không kịp phát động năng lực, liền bị đột nhiên xuất hiện sóng xung kích cùng nhiệt độ cao xé thành mảnh nhỏ, sau đó đốt thành tro bụi. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt đã biến thành nóng rực địa ngục. Hôi hôi trừng tròng mắt, nhìn xem chiến trường. Dâu ria cũng giật mình bắt đầu run rẩy, rút lui, khiến cho mèo nô đều rút lui. Nhưng đã chậm, hơi dây cấp mệnh lệnh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lông dài tông dụng cụ điện tử. Vũ khí, cơ giáp, hạm đội, sau đó từng khỏa hỏa cầu thật lớn theo trên mặt đất từ từ bay lên. Đem lục địa đốt thành biển lửa. Những này hỗn trướng, hôi hôi tức giận nhìn xem bị ngọn lửa, cho bụi, phóng xạ nơi bao bọc đại lục. Đồng thời một bên khác, trên bầu trời phi thuyền cũng toàn bộ biến thành biển lửa. Cuối cùng chẳng khác nào pháo hoa tại trong vũ trụ nổ tung, hóa thành bụi trần phiêu tán ở trong hư không. Thật ác độc, Phi Phi bất khả tư nghị nói. Bọn hắn vậy mà không tiếc đem người một nhà cũng cùng một chỗ nổ chết. Cùng chúng ta mèo nô đồng quy vu tận. Những tên điên này, quả thực là phát rồ. Triệu Diệu cũng sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem sinh linh đồ thán chiến. Trường, đối với lông dài tông tàn nhẫn có hiểu biết mới. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài, rời xa hàng tinh bóng tối trong vùng, thành trên ngàn trăm chiến hạm lẳng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời. Mà tại hạm đội trung ương, là một chiếc chiều dài vượt qua 10 cây số loại cực lớn kỳ hạm. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy, một đầu cao hơn 2 mét mèo trắng ghé vào trên nệm lót. Thật dài lông mèo rũ xuống tới trên mặt đất, bầy khắp chu vi mặt đất. Một hai cái lỗ tai thỉnh thoảng run động một cái, kèm theo động tác của hắn phát sinh biến hóa. Mấy tên nhân loại đang vây quanh hắn, không ngừng bang mèo trắng cắt tỉa lông tóc. Còn có hai người thì quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí cọ sát lấy mèo trắng móng vuốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.